Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1138, chương 1134. Phụ thân quả nhiên sẽ bảo hộ chính mình hài tử. Các ngươi đã tới chậm. Hiện tại a, Nhan Bạch nhìn Mộ Phạn. Con ngươi trong sáng, hắc bạch phân minh, nàng nhợt nhạt cười, tái nhợt cánh môi giơ lên. Kia trong mắt sao trời lộng lẫy sáng ngời. Tùy theo mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng than nhẹ. Một bàn tay ngón trỏ đặt ở chính mình cánh môi phía trên. Tựa hồ là hư thanh. Làm Mộ Phạn còn có mộ phụ bọn người không cần phát ra âm thanh. Tùy theo khom lưng đem trên mặt đất tiểu đao cấp nhặt lên tới. Nhan Bạch giơ lên trong tay dao nhỏ. Sắc bén mũi đao hướng tới Mộ Phạn cùng mộ phụ phương hướng. Nàng nghịch ngợm chớp đôi mắt. Tùy theo lần thứ hai mở miệng, giết ngươi, Nhan Bạch thanh âm đột nhiên chuyển lãnh. Phảng phất thật sự biến thành Ôn Hữu Thần trong miệng cái kia ác ma. Nàng giết Ôn Nếu Ngọc, hiện tại lại cầm đao muốn giết Mộ Phạn. Nơi này hết thảy có lẽ đều là xuất từ tay nàng, mộ phụ cơ hồ là theo bản năng chắn Mộ Phạn trước mặt. Đem sở hữu khả năng nguy hiểm đều ngăn cách ở Mộ Phạn ngoài thân. Hắn không kịp nghĩ nhiều, giơ lên trong tay thương. Nhắm ngay Nhan Bạch, ngón tay đem cò súng cấp áp xuống tới, phanh. Không cần, tiếng súng ở trong nhà vang lên. Cùng với chi chính là Mộ Phạn thanh âm. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt này, ngăn chặn mộ phụ tay. Khiến cho viên đạn quỹ đạo trách đi. Mộ Phạn trên mặt mất đi ngày xưa bình tĩnh. Hắn tổng cảm thấy trước mặt thiếu nữ nên là thiện lương. Trước mặt hết thầy có lẽ là có thể giải thích. Bọn họ còn cái gì đều không rõ ràng lắm, mặc dù vừa mới Nhan Bạch đối với hắn huy đao tương hướng. Nhan Bạch thân mình một đốn, viên đạn trách đi quỹ đạo, hoàn toàn đi vào nàng bả vai, trong tay dao nhỏ chảy xuống, trên vai vựng nhiễm khai tảng lớn huyết hoa, kịch liệt đau đớn tựa hồ lệnh Nhan Bạch thực không thoải mái. Nàng nhíu mày, mở miệng, mồm to hút khí, mặc dù là đau lợi hại như vậy. Nàng từ đầu đến cuối đều không có phát ra một tiếng. Hiện giờ ngã trên mặt đất, trong mắt thế nhưng là cười, ký chủ đại đại. Ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? 114 thanh âm run lên. Nó có thể cảm giác được vừa mới Nhan Bạch là cố ý. Nàng căn bản là không nghĩ muốn sát bất luận kẻ nào. Chỉ là cố ý bày ra một bộ loại nào bộ dáng. Muốn làm cái gì? Chính là muốn làm cái gì đâu? Làm như vậy chỉ là làm chính mình bị thương mà thôi, làm một cái thực nghiệm đi. Nhan Bạch nghe 114 nói. Nàng ngước mắt nhìn trần nhà. Cảm giác sốt ruột xúc tiếp cận tiếng bước chân. Đến tột cùng muốn làm cái gì đâu. Ước chừng chính là ở nhìn thấy mộ phụ cùng mộ phạn nháy mắt. Bỗng nhiên liền muốn làm thực nghiệm. Nàng bỗng nhiên rất muốn biết. Người khác phụ thân là như thế nào. Phụ thân đối chính mình hài tử theo bản năng phản ứng là như thế nào? Gần như thế mà thôi đi, ký chủ đại đại. Ngươi điên rồi sao? 114 mở miệng. Nó bất chấp chính mình đau lòng. Bổ nhào vào Nhan Bạch bên người. Nói xong những lời này lúc sau. 114 đầu tiên chính mình là trầm mặc xuống dưới. Nó ký chủ đại đại vốn chính là người điên a. Rất nhiều người khác cũng không lý giải sự tình. Thậm chí là có chút ngốc sự tình. Ở nó ký chủ đại đại xem ra lại là cảm thấy vô cùng bình thường, tựa như Nhan Bạch vừa mới hành. Động, ngươi đừng nhúc nhích. Ta cho ngươi xử lý miệng vết thương. Ta tin tưởng ngươi. Mộ Phạn nhanh chóng đi tới Nhan Bạch bên người. Hắn bất chấp quá nhiều. Đem Nhan Bạch cấp bế lên tới. Nhìn Nhan Bạch trên người miệng vết thương. Trong lòng có chút không đành lòng. Khi nói chuyện. Mộ Phạn trong tay cầm vải dệt nhanh chóng cấp Nhan Bạch băng bó miệng vết thương. Nhan Bạch nghe. Thấy được Mộ Phạn nói. Nàng ngước mắt nhìn Mộ Phạn. Lông mi run rẩy, mở miệng, thật hâm mộ ngươi a. Phụ thân quả nhiên là cái dạng này. Sẽ bảo hộ chính mình hài tử đâu. Ngoặc kép, hết chương.